Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 332, Đết A Lai. Sáng sớm thứ bảy, chuẩn bị ngủ nướng Chia trước sau nhận được 3 cái điện thoại. Mới bắt đầu nhận được cú điện thoại đầu tiên thời điểm còn hơi có chút ngọt ngào. Nhận được thứ hai điện thoại sau hắn liền bắt đầu có chút luống cuống. Nhận được điện thoại thứ ba sau, Chia liền một chút buồn ngủ cũng không có. 3 cái điện thoại phân biệt đến từ Suzuki Sonoko Kasumigaoka Utaha cùng Akiyama Mio. Trước Chia vẫn cảm giác thật giống như quên mất chuyện gì. Bất quá mấy ngày nay một mực đều đang bận rộn học viện Sakuragaoka hội học sinh sự tình. Quên nhiều chuyện đi rồi, cho nên hắn cũng không làm sao để ý. Mãi đến mới vừa nhận được 3 cái điện thoại mới phản ứng được. Hắn dường như cùng 3 cái bất đồng nữ sinh ước định hôm nay hẹn biết. Xong đời, Chia không phải là Isukashi đâu. Có người của một phi thuyền xuất mưu bày kế cùng đủ loại đủ kiểu hắc khoa học kỹ thuật tiến hành. Phụ trợ, mặc dù sau lưng của hắn đồng dạng có tổ chức quần áo đen. Nhưng tổ chức quần áo đen bên trong người phần lớn đều là chút ít đại lão thô. Còn lại trên căn bản tất cả đều là gián điệp. Hơn nữa nếu như biết Chia dùng tổ chức quần áo đen tới làm chuyện như vậy. Phòng trừng Boss sẽ theo Colombia bay thẳng trở lại gõ hắn não rộng rãi. Trong thoáng chốc, Chia thật giống như thấy được một cái tóc đỏ to R thiếu nữ xinh đẹp chính khiêng một cái cùng vóc. Người không hợp lưỡi hái, đứng ở trên thuyền hướng hắn chào hỏi, lắc đầu một cái đem hư ảnh kia quăng ra trong đầu sau. Chia bắt đầu đối với hôm nay hẹn hò chủ tính lên. Mặc dù tình huống thoạt nhìn thật giống như phi thường làm người tuyệt vọng, nhưng lại cũng không là hoàn toàn không có sinh cơ. Akiyama Mio cùng Kasumigaoka Utaha hẹn hò tại ban ngày, Sonoko hẹn hò ở buổi tối. Chỉ cần hợp lý phân phối thời gian hoàn toàn có thể phân biệt cùng 3 người hẹn hò. Kasumigaoka Utaha buổi sáng khẳng định không dậy được. Có thể buổi trưa lại gọi điện thoại ước nàng. Buổi sáng trước cùng Akiyama Mio hẹn hò. Mặc dù có chút tiếc nuối buổi tối không thể cùng Kasumigaoka Utaha phát sinh cái gì đó. Nhưng là vì an toàn tánh mạng lo nghĩ. Đến lúc đó chỉ có thể để cho Ilya gọi điện thoại cho ta nói muộn vào nhà có việc gấp sau đó rời đi. Đi tìm Sonoko, đối với thời gian tiến hành phi thường cặn kẽ phân phối sau. Chia liền gọi đến điện thoại của Akiyama Mio. Cùng Chia không giống nhau. Akiyama Mio vì để sớm lên hẹn hò thật sớm liền thức dậy. Thật tốt ăn mặc một phen. Bình thường Akiyama Mio liền rất đẹp, thả ở trong đám người tuyệt đối có thể liếc nhìn. Ăn mặc sau Akiyama Mio liền càng xinh đẹp hơn, đứng ở ven đường nàng giống như một đạo mỹ lệ phong cảnh tuyến. Thậm chí có một cái cưỡi xe đạp tiểu tử bởi vì nhìn nàng mà đụng phải trên cột điện. Xin lỗi, ta tới trễ, không, là ta tới đến có chút sớm. Nhìn thấy Akiyama Mio sau Chia thiếu chút nữa không nhịn được. Trực tiếp kéo lấy nàng trước đi một chuyến nhà khách. Bất quá trừ Akiyama Mio ở ngoài Chia còn phát hiện 3 cái đuôi nhỏ. Bất đắc dĩ cũng chỉ có thể tạm thời trước đem ý nghĩ này ép xuống. Mio, còn không có ăn điểm tâm đi. Phụ cận đây có một nhà rất có danh tiếng tiệm ẩm thực Trung Hoa. Trước phải đi nếm một chút sao? Mio, còn không có ăn điểm tâm đi. Phụ cận đây có một nhà rất có danh tiếng tiệm ẩm thực Trung Hoa. Trước phải đi nếm một chút sao? Akiyama Mio tại nửa giờ lúc trước liền gọi điện thoại cho hắn rồi. Theo Akiyama Mio nhà tới đây ít nhất cũng phải hơn 20 phút. Lại cộng thêm Akiyama Mio đã đợi một hồi. Coi như nàng tốc độ mau hơn nữa cũng không khả năng dùng 1-2 phút ăn cơm sáng xong. Vô cùng tự nhiên mà kéo tay Akiyama Mio sau Chia liền dẫn nàng hướng phụ cận một nhà tương đối nổi. danh tiệm ẩm thực Trung Hoa đi tới. Akiyama Mio tự nhiên cũng biết ba giờ cái đuôi sự tình. Dù sao ba người ẩn núp kỹ xảo quả thực quá kém. Hirasawa Yui càng là đã bại lộ ra nhiều lần, mới vừa băng qua đường thời điểm còn ngã xuống một lần. Nếu như không phải là phơi bày các nàng sẽ có chút lúng túng mà nói, Akiyama Mio đều nghĩ qua đi. Phu ta một chút tại ba gã trước mặt bạn tốt bị Chiya trực tiếp kéo tay. Akiyama Mio cũng cảm giác có chút xấu hổ. Lão bản, phiền toái tới hai phần dầu rán bao. Mang theo Akiyama Mio tiến vào tiệm ẩm thực Trung Hoa kia sau. Chiya lúc này dùng tiếng Hoa nói một câu. Nhưng là cả trong tiệm người tất cả đều là một mặt mộng bức. Nhìn thấy điếm viên phản ứng sau, Chiya liền biết căn này tiệm cũng không phải là cái gì chính tông Hoa Hạ tiệm ẩm thực. Bất quá chẳng qua là một bữa cơm sáng mà thôi. Thỉnh thoảng nếm một chút thì cũng chẳng có gì quan hệ. Lần nữa dùng tiếng Nhật điểm qua một lần bữa ăn sau. Chiya liền cùng Akiyama Mio tại trong tiệm tìm một cái vị trí ngồi xuống. Chiya-kun còn có thể tiếng Hoa. Coi là vậy đi. Trừ tiếng Hoa ở ngoài ta còn hiểu mười mấy cái quốc gia ngôn ngữ. Chiya cùng Akiyama Mio đang trò chuyện, sau lưng bọn họ một bàn đang dùng tiếng Pháp giao lưu, người trong nháy mắt ngừng lại. Nhất là một tên tóc bạc mỹ nữ, sắc mặt càng trở nên có chút khó coi. Casper, không sao, nói không chừng đối phương không nghe được chúng ta nói chuyện với nhau đây. Coco, không cần lo lắng, chính thưởng thức sủi cảo chiên. Chiya nghe được sau lưng một bàn giao lưu sau, trên mặt cũng lộ ra tương đối vẻ mặt bất đắc dĩ. Mặc dù hắn đích xác không có nghe được đối phương giao lưu, nhưng là tại lúc ngồi xuống hắn vô cùng rõ ràng mà thấy được cái kia bên hông người cả bàn toàn bộ đều căng cứng, hơn nữa từng cái một trên người đều mang phi thường sát khí nồng đậm. So với Jin cùng Akai Suichi mặc dù kém hơn một chút, nhưng cũng tuyệt đối so với Vodka mạnh hơn nhiều. Cảm giác được bọn họ đem sự chú ý tất cả đều bỏ đến trên người của mình và Akiyama Mio, Chiya cảm giác sự tình thật giống như biến thành trở nên tê dại phiền. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?